Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 912, nói ngất đi. Phong Trường Hành gương mặt nộ ý, nói: "Ngươi dám mắng ta?" Yến Phong liếc mắt nhìn nói: "Mắng ngươi thế nào? Ngươi một cái lão tiểu tử nếu là còn dám bi bi. Tin hay không lão tử đánh ngươi? Ta liền sợ ngươi không có lá gan này." Phong Trường Hành một mặt cười lạnh nói: "Ngươi biết tự tiện xông vào cao nhất phòng họp là cái gì tội sao? Có ai không? Đem hắn bắt lại cho ta." Tự tiện xông vào cao nhất phòng họp tội là rất lớn tích. Trước không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân. Thủ tại lính gác phía ngoài đều có quyền đem người xông vào đánh gục tại chỗ. Những thủ vệ kia lập tức đánh nổ súng bảo hiểm. Rất có một khi Yến Phong dám phản kháng, liền lập tức nổ súng tư thế. Huống chi những thủ vệ này rõ ràng canh giữ ở bên ngoài, nhưng lại không biết Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng là vào bằng cách nào. Trong lòng vốn là rất khó chịu. Hai cái thủ vệ tại chỗ tiến lên muốn đem Yến Phong khống chế. "Lão tiểu tử, ngươi nghĩ bắt ta, khả năng ngươi còn không có tư cách kia." Yến Phong cười hắc hắc, từ trong túi quần móc ra một vật, hướng trước mắt nhoáng một cái. Cái kia hai cái thủ vệ xem xét, lập tức dừng bước, đó là một cuốn sách nhỏ, có một bộ một đầu thần long dương nanh múa vuốt đồ án. Những thủ vệ này đương nhiên nhận biết cái này tiểu bổn bổn. "Đây là Long Tổ thành viên giấy chứng nhận thân phận, ta nghĩ ngươi nên nhận biết vật này a." Yến Phong cơ hồ đem giấy chứng nhận dính vào Phong Trường Hành trên mặt, cười tủm tỉm nói: "Lão tử thế nhưng là Long Tổ thành viên, ngươi biết Long Tổ là làm gì sao? Mặc dù ngươi là một cái thổ báo tử, nhưng dầu gì cũng là quốc an bộ người đứng đầu, sẽ không thực không biết a." Phong Trường Hành sắc mặt lập tức liền lục, cái mũi đều nhanh lệch ra, thế nhưng là sửng sốt nói không ra lời. Hắn đương nhiên biết rõ Long Tổ là làm gì. Trung Hoa cấp bậc cao nhất đặc chiến đại đội, không cần bất kỳ lý do gì, có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, đối với bất luận cái gì vụ án tiến hành điều tra. Đồng thời có không có lý do tiền trảm hậu tấu quyền lực. Càng thêm thao đản thì là, Long Tổ sẽ không thụ bất kỳ cơ quan nào đơn vị tiết chế. Cho dù là quốc an bộ đều không được. Bọn họ phụ trách đối tượng chỉ có hai người. Một cái là quân bộ chỉ huy trưởng. Một cái khác chính là trước mắt thủ trưởng. Nói cách khác, trừ bỏ Phương Hoành cùng thủ trưởng bên ngoài, Long Tổ có thể đem bất luận kẻ nào không để vào mắt. Yến Phong cũng đồng dạng có thể không hàng Phong Trường Hành để vào mắt. Thủ trưởng mặt mỉm cười, khoát khoát tay, những thủ vệ kia lập tức lui ra ngoài. Nói: "Tốt rồi, đều không cần tranh, Liên Hiệp Quốc chỉ cho ta 3 ngày. Đối với chuyện này nhất định phải làm ra một cái công đạo." Lấy Trung Hoa bây giờ quốc lực, Liên Hiệp Quốc uy hiếp kỳ thật cũng không lớn. Nhưng chuyện này lại đưa tới dân chúng khủng hoảng. Thủ trưởng có thể lờ đi Liên Hiệp Quốc, nhưng nhất định phải cho dân chúng một cái công đạo. Phong Trường Hành âm thanh lạnh lùng nói: "Ta cảm thấy phương pháp tốt nhất chính là đem Cơ Đồng Đồng giao ra. Nhiều người tức giận khó phạm, chúng ta đảm đương không nổi trách nhiệm này. Người mẹ nó là ngu xuẩn sao? Bọn họ nói giao ra liền giao ra, người là chó săn sao?" Yến Phong liếc mắt nhìn nói: "Yến Phong, ngươi không nên quá phận." Phong Trường Hành quát, hắn dù sao cũng là một cái bộ trưởng. Nếu là đặt ở cổ đại chính là liều mạng đại quan. Mà Yến Phong nhiều nhất là một cái đại nội thị vệ. Vậy mà lại nhiều lần nhục mạ hắn. Hắn hiện tại khí hận không thể đem Yến Phong cho tháo thành 8 khối. Dầm nát cho chó ăn. "Ta chính là quá mức. Ngươi có thể làm gì ta?" Yến Phong gương mặt khinh bỉ nói. "Ngươi chớ quên, quốc an bộ là từ ngươi phụ trách, xảy ra chuyện như vậy, ngươi nên vác bên trên trách nhiệm chủ yếu. Ta đã nói qua, giao ra Cơ Đồng Đồng, chẳng lẽ ta đây không phải đang phụ trách đảm nhiệm sao?" Phong Trường Hành cả giận nói, "Vậy liền coi là phụ trách nhiệm, tùy tiện giao ra một người làm hình nhân thế mạng liền xem như phụ trách nhiệm." Yến Phong chất vấn, Phong Trường Hành cười lạnh nói: "Virus là nàng nghiên cứu chế ra, Nàng tính là gì hình nhân thế mạng? Rõ ràng chính là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Có đúng không? Người biết virus nhất định là nàng nghiên cứu chế ra. Yến Phong hỏi. Hừ, trừ bỏ nàng, ai còn có thể nghiên cứu ra bệnh như vậy độc? Có đúng không? Người cảm thấy trên đời này chỉ có nàng một người có thể nghiên chế đi ra. Không sai. Phong Trường Hành khẳng định nói. Yến Phong mỉm cười. Nói, nếu nói như vậy, kia liền càng không thể dễ dàng giao ra. Cái này nhưng là một cái quốc bảo a. Đem nàng giao cho người khác. Đây là chúng ta tổn thất trọng đại. Người xứng đáng Trung Hoa dân chúng sao? Phong Trường Hành cười lạnh nói. Cưỡng từ đoạt lý, nàng đã làm ra nguy hại toàn bộ nhân loại sự tình đến. Chẳng lẽ người sẽ cho rằng một cái hội hủy diệt thế giới người là quốc bảo sao? Yến Phong lắc lắc đầu nói. Nếu quả như thật là nàng làm, đương nhiên muốn đem nàng giao ra. Cũng không thể để cho nàng đem chúng ta tất cả đều giết a. Thế nhưng là ngươi làm sao lại khẳng định như vậy? Virus là nàng thả ra, liền không thể là người khác vu oan giá họa. Cái này còn phải nói sao? Virus chỉ có nàng có thể nghiên cứu chế tạo, không phải nàng còn có thể là ai? Chứng cớ đâu? Yến Phong hỏi. Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, hết thảy đều phải giảng cứu chứng cứ. Coi như virus thật là nàng nghiên cứu chế ra, cũng chưa hẳn là nàng thả ra. Ngươi không có chứng cứ, mẹ nhà hắn ở chỗ này mù bi bi cái gì? Chẳng lẽ ngươi thu hồng bao, muốn hãm hại nàng? Người trong phòng họp nhịn không được đều muốn cười. Quốc an bộ bộ trưởng hội thu hồng bao. Cái kia đến bao lớn hồng bao mới có thể vào đến pháp nhãn của hắn? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai thu hồng bao? Phong Trường Hành quát, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi còn nói không có thu hồng bao. Tịch thu hồng bao ngươi làm gì kích động như vậy? Rõ ràng chính là chột dạ. Yến Phong nói, Yến Phong, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là long tổ người liền có thể tùy tiện oan uổng người tốt. Phong Trường Hành nghiêng cái mũi cả giận nói, ai oan uổng người tốt? Giống như hiện tại muốn oan uổng người tốt là ngươi a. Yến Phong cảm xúc đột nhiên biến kích động lên, lập tức vọt tới Phong Trường Hành trước mặt, chỉ cái mũi của hắn nghĩa phẫn điền ưng nói. Nhưng là, đừng tưởng rằng ngươi coi quan nhi liền có thể tùy ý oan uổng người. Có thể muốn làm gì thì làm. Ta cảnh cáo ngươi, dân chúng con mắt là sáng như tuyết. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Ta, Yến Phong nói chuyện liền không dứt, miệng giống như là phun nước ấm nước giống như. Không chỉ có thể tung ra chữ nhi đến, còn cùng trời mưa giống như hướng mặt ngoài phun nước miếng. Bị Yến Phong nước bọt phun lên mặt, Phong Trường Hành quả thực là muốn thổ huyết. Mình là một bộ lâu dài, coi như thủ trưởng cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Bây giờ lại bị một tên tiểu tử phun một mặt nước miếng. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Hắn thực rất muốn rút ra súng một súng bắn nổ tên vương bát đản này. Nhưng hắn biết không có thể. Long tổ thành viên chỉ cần không có trọng đại khuyết điểm hoặc là phản quốc, sẽ không có người có quyền lực động đến bọn hắn. Hắn cảm thấy lại tiếp tục cùng Yến Phong tranh hạ đi, bằng không mà nói đoán chừng mình là các đời đến nay cái thứ nhất bị tức chết quốc an bộ lớn lên. Không tiếp tục để ý Yến Phong, mà là quay đầu hướng thủ trưởng nói. Thủ trưởng, chuyện này đã hết sức rõ ràng. Nhất định phải đem Cơ Đồng Đồng giao ra. Thế nhưng là thủ trưởng còn chưa kịp trả lời, Yến Phong lại một cái bước xa vọt tới trước mặt hắn. Một mặt tức giận nói. Ta đã có nói xong đâu. Người chạy cái gì chạy? Có phải hay không chột dạ? Có phải hay không sợ ngươi làm điều phi pháp sự tình bị ta đã biết? Ta cho ngươi biết, hiện tại phản hủ bại đấu tranh tiến hành rất kịch liệt. Thủ trưởng nói, vô luận con ruồi còn là lão hổ đều muốn cùng một chỗ đánh. Người trong phòng họp đều có một loại muốn bất tỉnh đi cảm giác. Má ơi, gia hỏa này chẳng lẽ là một cái yêu quái sao? Là định dùng ngụm nước đem Phong Trường Hành chết chìm tiết tấu. Bịch, Phong Trường Hành rốt cục ngăn cản không nổi. Hai mắt một đen một đầu mới ngã trên mặt đất. Còn kém miệng sùi bọt mép. Quốc an bộ những quan viên kia cũng là trợn mắt hốc mồm. Má ơi, gia hỏa này sẽ không phải thực đem chúng ta bộ trưởng đại nhân cho nói chết rồi à. Yến Phong lại là gương mặt tức giận. Nói, thực sự là mất hứng. Tùy tiện nói vài câu liền ngất đi. Xem ra nhất định là làm không ít chuyện xấu. Bị ta dõng dạc ngôn từ trấn nhiếp đến. Thủ trưởng, người có thể hảo hảo tra một chút. Nếu như an toàn quốc gia giao cho trong tay thứ người như vậy, ta xem Trung Hoa cũng không cần cường quốc, trực tiếp diệt vong được rồi. Thảo, thứ gì? Thủ trưởng biểu lộ là lại vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lại chỉ có thể kìm nén, mang theo nửa thật nửa giả giận dữ nói. Được, mặc dù ngươi là long tổ người, nhưng là không thể làm loạn. Đã ngươi ra mặt, chuyện này ngươi sẽ phải bị ra một cái công đạo. Ha ha, thủ trưởng đại nhân quả nhiên rõ lý lẽ. Thực sự là thiên cổ khó gặp minh quân a. Yến Phong một cái mông ngựa đánh ra. Thủ trưởng căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Lạnh mặt nói, bất quá ta cũng cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi cho ra bàn giao không thể làm người vừa lòng, coi như ngươi là long tổ người cũng phải nhận xử lý. Minh bạch, thủ trưởng đại nhân ngài liền nhìn tốt rồi. Yến Phong cười híp mắt xoay người, nói, quốc an bộ các vị đại nhân, hiện tại đầu lĩnh của các ngươi nhi ngất đi, đi ra một cái có thể làm chủ nhi. Quốc an bộ một đám quan viên lập tức cũng là biến sắc. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một người trung niên. Người trung niên kia lập tức mặt liền lục, hai chân run lên đứng dậy, gượng cười nói, ta là quốc an bộ phó bộ trưởng Trịnh Lập Quốc, Yến thiếu có chuyện gì không? Yến Phong vừa trừng mắt, nói, ngươi làm gì dọa thành cái dạng này? Chẳng lẽ ngươi cũng thu người ta hồng bao? Trịnh Lập Quốc lập tức hơi kém liền khóc lên. Trước đó hắn thăng nhâm phó bộ trưởng thời điểm còn là Xuân Phong đắc ý. Bây giờ lại cảm thấy mình đắc ý có chút quá sớm. Mẹ, cái này chỗ nào là làm bộ trưởng? Nhất định chính là đem lão tử hướng trên lửa nướng nha. Ha ha, Yến thiếu nói đùa. Trịnh Lập Quốc nghẹn nửa ngày, mới biệt xuất như vậy mấy chữ đi ra. Được, nhìn ngươi cái kia sợ hình dáng liền biết ngươi không dám thu hồng bao. Yến Phong một mặt khinh bỉ, nói, hiện tại vụ án này giao cho Long Tổ phụ trách, các ngươi quốc an bộ từ bên cạnh hiệp trợ, ngươi có ý kiến không có? Không, không có, Trịnh Lập Quốc hoảng hốt vội nói. Lúc này hắn liền xem như có ý kiến cũng không dám biểu lộ ra a. Vậy thì tốt, đã ngươi không có ý kiến, vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi. Yến Phong trực tiếp đánh nhịp nói. Thủ trưởng trầm tư một chút, nói, bên ngoài bây giờ tình thế phi thường gấp gáp, ngươi nhất định phải dành thời gian. Dài nhất thời hạn có thể có bao lâu? Yến Phong hỏi, nhiều nhất 3 ngày. Tốt, vậy liền 3 ngày. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi, rời đi phòng họp, ngồi ở trong xe, Cơ Đồng Đồng lạnh lùng nói, Phong Trường Hành là cố ý, ta đương nhiên biết rõ hắn là cố ý, đường đường một cái quốc an bộ bộ trưởng lại bị ta nói ngất đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắn đơn giản chính là muốn kéo ta xuống nước. Yến Phong cười nói, vậy ngươi bây giờ nên minh bạch Phong Thái Bình vì sao lại mời nhiều người như vậy đến đây đi. Cơ Đồng Đồng nói, trước đó tất cả mọi người kỳ quái, Phong Thái Bình tại sao phải đem Tam Đại Thánh Địa, Trung Hoa Võ Lâm, cùng thế giới các đại nguồn năng lượng cự đầu người đều mời đi theo. Chính là hắn đoán chắc Yến Phong sẽ không đếm xỉa đến. Một khi Yến Phong bị kéo xuống nước, lại vô lực trở mình mà nói, những người này trong nháy mắt sẽ biến thành địch nhân của hắn. Thậm chí danh chính ngôn thuận ứng phó hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.